Chương 336, nông gia tỷ muội 17. Đáng tiếc chính là, thân Tiểu Vân kế hoạch đạt được cả nhà phản đối. Nói đùa, cùng ngươi cái cỏ mấy câu ngươi cũng có thể động thai khí, cái này nếu là trở về nhà mẹ đẻ, ba cái hài tử đoán chừng một cái cu nở dê không thừa nổi. Thân Tiểu Vân ngẫm lại cũng thế, liền để Phú Cường ngày hôm sau đi cho nhà mẹ đẻ đưa tin. Bởi vì sợ dăm ba câu nói không rõ ràng, càng sợ thai vách mạch rừng tiết lộ phong thanh. Cho nên thân Tiểu Vân liên tục căn dặn Phú Cường, nói cho cha mẹ, liền nói có chuyện cực kỳ trọng yếu, muốn bọn họ vội vàng tới. Thân Tiểu Vân là theo Phú Cường rời nhà liền bắt đầu trông mong, con mắt đều trông mong lam, kết quả lại là Phú Cường một người trở về, vừa vào nhà cái mũi không phải cái mũi mặt không phải mặt cùng thân Tiểu Vân nói, ai mẹ nó yêu đi ai đi, ngươi cái kia nhà mẹ đẻ la ho tư đời này đều không đến nhà thì ra. Phú Cường vào nhà nói chuyện muốn thân phụ thân mẫu đi cẩm ra câu một chuyến, thân Tiểu Vân có chuyện quan trọng muốn cùng bọn hắn thương lượng. Kết quả Triệu Thiên liền âm dương quái khí nói, thương lượng cái gì à, lời hữu ích không kín, kín không có lời hữu ích. Phú Cường lười nhắc cùng một nữ nhân so đo những này, cũng không lý tới nàng, trực tiếp cùng hai người nói, ba ba, mẹ, các ngươi đi nhà ta nhìn xem Tiểu Vân đi, nàng là thật có chuyện rất trọng yếu muốn cùng các ngươi thương lượng. Là chuyện lớn á, thân Tiểu Vân căn dặn Phú Cường tại nhà mẹ đẻ cái gì đều đừng nói, nhất định phải tới bọn họ cái này nói, chính là tại đê lấy tiểu đệ cặp vợ chồng, lòng của bọn hắn có bao nhiêu tham, thân Tiểu Mẫn tên ngu xuẩn kia nhìn không ra, nàng thế nhưng là rõ. Giang kết quả lão lưỡng khẩu lại rất xấu hổ nhìn một chút Phú Cường, không nói tiếng nào. Sau đó Triệu Thiên liền kẹp thương đeo gậy trách móc mở. Đắc ý cái gì à? Nhà các ngươi mang thai tam bảo thai liền muốn tiếp ta ba mẹ ta đi hầu hạ không phải đại sự gì tình ba ba ngươi là chết rồi, có thế mẹ ngươi còn sống, làm gì thê tử ngươi mang thai tìm chúng ta thân gia người đi hầu hạ thì ra, Triệu Thiên hiện tại cu nở dê mang bầu, chính cao hứng, kết quả là chuyển ra thân Tiểu Vân một chút mang thai ba cái chuyện, trong lòng vốn là có chu tờ không thoải mái, sau đó Phú Cường đến đụng họng súng. Phú Cường cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Một lần hai lần không thể liên tục lại bốn, là ho tư lại không nợ các ngươi thân ra cái gì. Hai người sang lên cu nở dê không có lời gì tốt nói, mắt thấy lời nói là càng nói càng hung ác, đến cuối cùng Triệu Thiên che bụng, thấp dầu lao nương động thai khí sau đó Phú Cường bị thân ra còn lại kia ba miệng liền đẩy lại đẩy làm ra khỏi nhà, thân tiểu đệ phanh một tiếng đóng cửa về sau còn cực kỳ có lễ phép thăm hỏi một chút Phú gia rất nhiều nữ tính. Thân Tiểu Vân không nghĩ tới lại là kết quả này, đành phải đè xuống trong lòng thất lạc, khô cằn khuyên Phú Cường vài câu. Tháng 6 trung tuần thời điểm, thân Tiểu Vân thai tướng đã ngồi vững vàng, không có việc gì liền nâng cao bụng ra đi bộ một chút. Vừa ra cửa lớn, thật xa nghe thấy mấy người chính đang nói chuyện. Ta nhìn nàng nhất định là chọn người. Ừm, không sai biệt bao nhiêu, nghe nói hai xe mini bus cùng đi, tiếp tục phần phật từ bên trong ra một đám người. Bắt quái là nữ nhân thiên tính. Thân Tiểu Vân chậm rãi đến gần đám người này, Vương Thím, Tứ Tẩu, cái này sáng sớm, thế nào cũng không xuống làm việc ra cái kia Tứ Tẩu cùng với nàng gật đầu một cái xem như bắt chuyện qua, tiếp tục bắt quái, một bộ hiểu rất rõ nội tình tư thế, ta đi thời điểm người đã đều đi vào, cửa sân ở bên trong cắm lên. Nghe bốn tổ lô đại loa nói, trong đó có cái nữ, còn mặc đồ tang, mang theo một cái mặc một thân đen nam nhân, còn có không ít người khiêng ra hỏa. Ta nhìn thân Tiểu Mẫn lúc này tuyệt đối bày ra chuyện. Ta giọt má ơi, đi những người kia, bên trong tối đa cũng liền Triệu A Hoa cùng với nàng hai cái phụ đạo nhân ra, cái này thua thiệt là ăn chắc. Thân Tiểu Vân nghe được, trong lòng vui mừng, nếu là ra hơi lớn chuyện liền tốt, tốt nhất là nàng muốn là chết hoặc là tàn phế, liền không có cách nào làm việc, như vậy đất này khẳng định là muốn chuyển thuê, thân Tiểu Vân làm tỷ tỷ của nàng, là hẳn là có được quyền ưu tiên. Bất quá đến lúc đó, cũng không thể dựa theo 5.000 đồng tiền cho, chỗ kia không để cho nàng định cho giày xéo thành dạng gì, nghe nói kia ngu xuẩn còn ở bên cạnh lại đào một khối làm cá đường, còn đem nguyên bản 2m bao sâu cá đường dùng mới đào ra thổ cho điền không đến 1 mét, đây không phải ăn no căng sao nhiều nhất cho nàng 4.000, làm hại nàng còn phải một lần nữa kiếm cá đường. Vừa đến trong tay nàng, trực tiếp toàn điền, sớm nghe nói kia cá đường chỉ riêng dài lục dê, cá lại chưa trưởng thành. Tuy nói tiểu Bắc Sơn núi là thuộc về 5 tổ người, nhưng lại càng tới gần 4 tổ, cách bọn họ cái này không sai biệt lắm có khoảng 2 dặm đường xa, thân Tiểu Vân trong lòng sốt ruột, dưới chân không dám chút nào loạn, nàng đây là mang tam bảo thai đâu, bây giờ nhìn bụng 3 tháng giống 6 tháng đều. Một bước một nghỉ đi đến tiểu bắc sơn núi, thật xa liền có thể trông thấy kia sắp có phòng ở cao tường vây, phía trên còn lôi kéo lưới sắt. Thân tiểu vân bĩu môi, không học thức chính là không học thức, về sau cái này đều phải phá hủy, hảo hảo nhà chỉnh cùng ngục giam đồng dạng, ở bên trong nhiều biệt khuất. Đến phụ cận, cửa sắt lớn đóng thật chặt, bên trong ngược lại là im ắng, cũng không biết là cái tình huống như thế nào. Cửa hoàn toàn chính xác ngừng lại hai đài xe van, trong đó một chiếc dán lớn hỏa báo, phía trên là rất duy mị phong cảnh, phía dưới là hai cái tay cầm tay người ngoại quốc, QNZ không nhận ra là ai, còn có vài cái chữ to yêu quý cả đời áo cưới ảnh lâu. Thân tiểu vân cũng có chút nhìn hồ đồ rồi, cái này thân tiểu mẫn cũng là thật dài khả năng, còn có thể cùng như vậy phong cách tây người ầm ĩ lên, chẳng lẽ tại bệnh viện huyện xem bệnh thời điểm trêu ra mầm thai họa. Nàng chậm rãi bước đi thong thả đến trồng dương thụ ven đường trên, một cái lao thái thái ngay tại nước miếng tung bay nói, ta tận mắt nhìn thấy, mấy cái đều khiêng ra hỏa kia, từng cây đại hắc cây gậy, đánh lên một chút liền đủ thụ rồi. Thân tiểu vân làm bộ lơ đãng đi qua, hỏi, thím, các ngươi đang nghị luận cái gì đâu, là người bên trong này xảy ra chuyện sao? Ai, cũng không phải. Chính là trước đó vài ngày vẫn luôn chơi đùa rất hăng hái nữ nhân kia, cũng không biết thế nào đắc tội người ta, ra hỏa này, sáng sớm mở hai chiếc xe tới, phanh phanh phá cửa, ta vừa vặn đi ngang qua nhìn vừa vặn. Xem ra gần đây mấy cái kia vây xem cũng đều nghe không chỉ một lần, có chu tờ không nhịn được nhìn một chút bên kia như cũ đóng thật chặt cửa sắt lớn, bên trong không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền tới. Lão thái thái vẫn líu lo không ngừng kể. Mấy cái kia đại hán vạm vỡ là như thế nào hung ác, còn có cái mặc tang phục nữ nhân một đường bị một cái một thân đen nam nhân nâng đi vào. Nhìn tới đây chính là bốn tổ cái kia lô đại loa, thật đúng là có cái này khẩu mệt mỏi, bây giờ còn chưa đi. Thân tiểu vân trong lòng hơi động, không phải là nàng đem ho lao lây cho người ta, nhà kia người chết rồi thân tiểu mẫn cũng đừng bày ra cái gì kiện cáo a. Thân tiểu vân cầu nguyện. Cũng không phải còn quan tâm cái này nhiều lần cho nàng ngột ngạt muội muội, nàng là sợ cuối cùng mảnh đất này sẽ bồi cho người khác rơi không đến trong tay nàng. Hiện tại thân tiểu vân là thế nào nhìn cao y đi A Phương Na Y làm sao hợp chính mình tâm ý, nàng thay đổi kế hoạch, không mở cái gì sinh tư cửa hàng, dứt khoát trực tiếp tại ven đường thượng đậy lại một loạt cửa hàng bán lẻ phòng, một nửa mở vật dụng hàng ngày cửa hàng, một nửa thì mở Phật giáo vật dụng cửa hàng. Còn không tài nguyên cổn cổn đến thân tiểu vân nghĩ đến vậy đại khái chính là thiên ý đi, nhất định là trong bụng bảo bảo mang tới tốt lắm vật khí. Cha mẹ, tiểu đệ, ta đến cảm tạ các ngươi lúc trước không đến ta phá ta, cái này một khối lớn thịt mỡ, ta thân tiểu vân ăn trước vì kính.